Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, không cho ôm ấp. Thì ép tường ngươi, nhìn lấy Diệp Thiên rời đi bóng lưng, không biết làm tại sao, Tô Tâm Di ngược lại cảm thấy một trận nhấp nhô thất lạc. Lóe lên trong đầu, dường như mất đi sinh mệnh trọng yếu nhất chân bảo giống như... Nàng không khỏi đắng chát cười một tiếng, đột nhiên ý thức được, trong bất chi bất giác, chính mình vậy mà bắt đầu ăn nhan như tuyết giấm, là ta thật xin lỗi như tuyết trước đây a, ta không thể ăn giấm, ta không thể ăn giấm. Tô Tâm Di trong lòng không ngừng ám chỉ chính mình. Diệp Thiên nhìn thấy nhan như tuyết lúc, nhan như tuyết chính hai tay vây quanh ở trước ngực. Đem một đôi mây cong tôn lên cao sao thẳng to lớn. Cực kỳ phun máu dẫn lửa, mà thần sắc lại là lạnh lùng như băng. Nhàn như tuyết đang đứng tại bàn làm việc trước. Híp lại hẹp dài con ngươi. Một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Cái gì vậy? Nếu như không phải chuyện quan trọng, xin ngươi đừng chậm trễ ta cùng Tô Mỹ Nhân nói chuyện yêu đương. Thời gian rất quý giá. Không thể uổng phí hết, Diệp Thiên rất không cao hứng mở miệng, đánh vỡ trong văn phòng bình tĩnh, nghe được Diệp Thiên thanh âm, nhàn như tuyết hai tia chớp lạnh lẽo giống như ánh mắt. Khóa chặt tại Diệp Thiên trên thân, nhấp nhẹ lấy môi đỏ, Diệp Thiên im lặng lắc lắc đầu, tùy tiện bắt chéo hai chân, ngồi ở trên ghế salon, hắn biết rõ. Nhàn như tuyết tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ gọi mình tới gặp nàng. Vài giây đồng hồ trầm mặc về sau, nhàn như tuyết mới nhíu lại lông mày, hướng về Diệp Thiên bên này đến gần mấy bước, nói khẽ, cha ta chết, có phải hay không là Nhan Hoa Sinh làm? Có cái này khả năng, nhưng ta không có trực tiếp chứng cứ, tại ta mấy năm nay xông xáo giang hồ kiếp sống bên trong. Tiếp xúc qua trong cao thủ, cũng chỉ có thân thể bị cải tạo qua Nhan Hoa Sinh. Có dạng này thực lực, đem người xé rách thành toái phiến. Cho dù là năm đó ta toàn thịnh thời kỳ, cũng vô pháp tạo thành dạng này lực sát thương. Diệp Thiên trong giọng nói mang theo một vệt lo, lắng, trong mắt lóe ra cơ trí ánh mắt, cười khổ nói, tại Nhan Hoa Sinh sau lưng. Vẫn tồn tại một cỗ siêu cường thế lực, cơ hồ là vô địch. Ta hôm nay cái này chém giết Nhan Hoa Sinh, cũng là phí sức chín châu hai hổ. Hắn thực lực quá kinh khủng. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, thân thể của hắn cơ hồ đã đạt tới bất tử bất diệt cảnh giới. Chỉ cần không lọt vào cường thế đập nện, hắn cần phải có thể sống rất dài thời gian. Nếu như không phải lâm trận đột phá, ta có khả năng bị Nhan Hoa Sinh xé thành mảnh nhỏ. Nhan như tuyết nhìn về phía Diệp Thiên một, đôi thanh lãnh trong con ngươi, đột nhiên hiện ra một vệt nhấp nhô thâm tình, ngữ khí cũng tại lúc này biến đến ôn hòa. Nàng rốt cục mở miệng nói ra, vẫn muốn nói hai chữ kia. Cảm ơn, Diệp Thiên cười một tiếng, đứng lên. Sờ lấy cái mũi, đây không phải ngươi phong cách a. Trong mắt ngươi, ta chính là cái hạ lưu vô sỉ hỗn đản lưu manh a. Nhàn như tuyết, cắn cắn miệng môi. Diệp Thiên vốn là như vậy, phá hư phong cảnh. Trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Nhưng lúc này, nhàn như tuyết cũng lười chấp nhặt với Diệp Thiên. Myanmar chuyến đi, cửu tử nhất sinh. Nhưng sự kiện này... Bắt buộc phải làm, mà lại chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Ta muốn trưởng khống Khuynh Thành, cũng chỉ có cùng Vinh Trúc gia tộc đem đơn đặt hàng hợp đồng chứng thực xuống tới. Theo trên tay bọn họ cầm tới khoáng sản nguồn cung cấp. Nếu không, Nhan Tiểu Hào một khi về nước, hắn có kinh thành Diêu gia chống đỡ, đem về cho Khuynh Thành rót vào đại lượng tư bản. Hội đồng quản trị đám người kia, từ trước đến nay là nhận tiền không nhận người, ai có thể cho bọn hắn sáng tạo lợi ích, bọn họ liền sẽ chống đỡ người nào. Đến thời điểm, ta cũng chỉ có thể bị ép thoái vị. Nói lời này lúc, Nhan Như Tuyết song quyền hơi hơi nắm chặt, ngữ khí cùng thần sắc đều lộ ra vô cùng vừa sao cứng rắn quyết. Trong mắt càng là lóe ra bất khuất, kiên định quang mang, làm cho người có thể cảm thụ được nội tâm của nàng quyết tuyệt. Diệp Thiên vỗ tay một cái, thoải mái không hiểu ánh mắt, dừng lại tại Nhan Như Tuyết trước ngực to lớn sung mãn. Cao sao thẳng dụ người trước ngực, chậc chậc lấy miệng, ánh mắt huyên thuyên chuyển động, vỗ ngực leng keng có lực đáp lại nói. Thôi đi, cửu tử nhất sinh, nho nhỏ Myanmar dung chuyển cục thế, còn thật không đáng ta để ở trong mắt, ta là theo máu và lửa, sinh cùng tử tẩy lễ bên trong, đi tới, có ta ở đây, hết thảy cũng không có vấn đề gì, bao tải trên người của ta, ngươi nói cái kia Vinh Trúc gia tộc, hắc hắc, có chút ý tứ, đằng sau lời nói, Diệp Thiên không có nói, Nhan Như Tuyết biết Diệp Thiên đối với mình có giữ lại. Theo ở chung thời gian tăng trưởng, Nhan Như Tuyết cũng càng ngày càng coi Diệp Thiên là thành hợp tác đồng bọn đối đãi, mà không phải đơn thuần bảo tiêu. Diệp Thiên tại mỗi cái lĩnh vực đều có thực lực kinh người, liền Nhan Như Tuyết loại này cao ngạo thương nghiệp nữ vương, có lúc cũng mặc cảm. Ta biết, Nhan Như Tuyết tràn đầy cảm xúc nói khẽ. Diệp Thiên đứng lên, thật to hướng về Nhan Như Tuyết, giang hai cánh tay, mặt mày hớn hở nói. Đến, cho cái ôm ấp nha, người tốt xấu cũng ấm áp một chút ta viên này băng lãnh tâm nha. Nhan Như Tuyết giống như là trấn kinh nai con giống như, bạch bạch bạch lùi lại mấy bước về sau. Dung nhan tuyệt mỹ phía trên lướt qua một đạo thẹn thùng vũ mị đỏ ửng. Ngươi không phải cùng tâm gì? Đừng nói nhiều đều là nước mắt a. Nghĩ tới mới vừa rồi bị Tô Tâm Di phản thói quen khổ cực sự tình, Diệp Thiên đã cảm thấy tâm lý rất cảm giác khó chịu. Đáng thương nói, ta cảm thấy a, ngươi nếu có thể cho ta một cái ôm ấp, nhất định có thể ban cho ta vô tận lực lượng, làm việc mà đến, ta cũng càng có sức lực a. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên từng bước một hướng Nhan Như Tuyết tới gần, mà Nhan Như Tuyết thì mặt mũi tràn đầy hoảng hốt liên tục hướng về sau lùi lại, một khỏa trái tim giống như hươu chạy. Nàng đối Diệp Thiên một loại nào đó cảm tình, đang phát sinh nhiều chuyện như vậy về sau, cũng càng ngày càng rõ ràng, đặc biệt là mấy giờ trước, liên tục hai lần nhìn đến Diệp Thiên hô hấp đoạn tuyệt, càng là làm cho nàng có loại ruột gan đứt từng khúc cảm giác. Không phải liền là một cái ôm ấp nha, người ta liền miệng đều thân thể ngươi, ta cũng sờ qua, nhìn qua, không có gì lớn không, hiện tại chỉ là muốn một cái ôm ấp mà thôi. Khác không có ý tư á, Diệp Thiên rất là tà ác lưu manh mê hoặc lấy. Nhan Như Tuyết lui không thể lui, dựa lưng vào vách tường, chỉ cảm thấy một trái tim đều nhanh muốn theo lồng ngực bên trong nhảy ra. Ngọc sao mặt càng thêm ửng đỏ mê người, khí tức cũng rất mất tự nhiên biến thành ồ ồ. Nguyên bản thì quy mô to lớn, quý phi tráng quan một đôi mây cong, tại vàng nhạt chế phục áo khoác bọc vào, lúc này theo tim đập rộn lên, cũng nhảy lên kịch liệt lên, làm cho người không kịp nhìn. Sắc thụ hồn cùng, Diệp Thiên mãnh liệt nuốt nước miếng, giống như là đem hưởng thụ thỏ trắng nhỏ tươi non sao sao đại hôi lang giống như. Hai tay chống tại Nhan Như Tuyết đầu hai bên trên vách tường, không cho Nhan Như Tuyết quay đầu trốn tránh cơ hội. Ngươi không cho ta ôm ấp, ta liền đem ngươi ép tường. Diệp Thiên híp mắt, bên miệng treo một vệt tà mị, cường thế bá đạo uy hiếp. Nhan Như Tuyết quật cường đôi mắt, lạnh lùng trừng lấy Diệp Thiên. Ngươi dám? Vì ngăn ngừa lần nữa tao ngộ Nhan Như Tuyết giày cao gót bạo dẫm bi kịch phát sinh, Diệp Thiên hai chân hướng về phía trước duỗi ra, trực tiếp đem Nhan Như Tuyết hai chân đè ép đến nương tựa vách tường, không cách nào động đậy. Diệp Thiên nửa người trên cũng một chút xíu hướng Nhan Như Tuyết trước ngực dựa sát vào. Nhan Như Tuyết đột nhiên duỗi thẳng hai tay chống tại Diệp Thiên ở ngực, trên mặt tràn ngập lạnh lùng như xương khí chất, cắn răng, mắt đỏ, rất nhiều cùng Diệp Thiên đồng quy vu tận tư thế. Diệp Thiên trong mắt dần dần hiện ra một mảnh huyết hồng, trước mắt lãnh diễm vô song Nhan Như Tuyết, cùng hắn trong trí nhớ cái kia vì hắn mà chết Lạc Lạc tỷ. Hai nữ hình tượng không ngừng trùng hợp giao dung, cuối cùng liền Diệp Thiên cũng không phân rõ ai là Nhan Như Tuyết, người nào lại là Lạc Lạc tỷ. Lạc Lạc tỷ, ta muốn ngươi, ta rất nhớ ngươi, ta thật mong muốn ngươi. Diệp Thiên thần sắc biến đến si mê, trong giọng nói hàm xúc lấy không che giấu được khát vọng. Hầu kết nhấp nhô, thể nội nhảy lên lên một đạo ngọn lửa, ngay tại một chút xíu ấm lên, hừng hực thiêu đốt lên thân thể của hắn, câu lên hắn bẩm sinh một loại nào đó dục niệm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.